hai huynh đệ kề vai cầm đao đối ba, đúng không? Chúng ta không phải huynh đệ tốt sao? Ai là huynh đệ tốt của ngươi? Gặp phải huynh đệ như ngươi thì sẽ chỉ bị ngươi đâm ngược lại mấy đao. Giải quyết Mạc Tùy Vân xong, Mạc Tiểu Bảo ngồi trên giường êm phất tay với Từ Chi Duệ và Tần Liệt một cái nói, được rồi, Tần Liệt, ngươi đổi quần áo với ta. Sau đó hai người liền đi về trước đi. Tần Liệt dương mắt liếc hắn ta một cái nói, ta ở lại, ngươi đi về. Mạc Tiểu Bảo phồng mặt, nhìn chằm chằm người giống mình như đúc nói, ta mới là thế tử. Ta nói mới tính, ngươi lén giả trang thành bản thế tử chạy đến, bản thế tử còn chưa tính sổ với ngươi đó. Tần Liệt liếc hắn ta một cái nói, chuyện gì ngươi có thể làm mà ta không làm được. Không cho phép ngươi tự mình lưu lại, trừ trong lòng không âm u vô sỉ ác liệt như người nào đó, thì chỗ nào hắn cũng đều không thua Mạc Tiểu Bảo, lớn hơn mấy tuổi cũng không phải lớn không. Không được, hắn còn muốn gặp cái tên Mạc Cảnh Lê biến thái kia nữa. Phụ vương đã nói cho hắn biết một vài chuyện rất thú vị, hắn muốn đích thân chứng thật xem, nếu không thật đáng tiếc. Tần Liệt lười mở miệng nữa, tiện tay rút chủy thủ phòng thân của Từ Chi Duệ ra đặt lên cổ mình, đi. Mạc Tiểu Bảo sửng sốt, còn muốn nói gì nữa, nhưng liền thấy Tần Liệt đè chủy thủ xuống một chút, chỉ kém một chút liền sẽ cứa đứt cổ, có đi hay không? Mạc Tiểu Bảo trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời phát hiện mình lại bị người khác uy hiếp. Hơn nữa người uy hiếp hắn còn dùng chính mạng nhỏ của bản thân, thật sự là không hiểu được, ngươi cũng không phải là vợ ta. Trong lòng Mạc Tiểu Bảo oán thầm, nhưng mà mang giày sợ chân trần sợ không muốn sống. So với Mạc Tiểu Bảo luôn lấy trêu đùa người khác làm thú vui, thì hiển nhiên Tần Liệt mới là người không muốn sống. Ngây người một lát, rốt cuộc Mạc Tiểu Bảo vẫn phải bại trận, chỉ đành phải không cam lòng trợn mắt nhìn Tần Liệt một cái, đi tới bên cạnh Từ Chi Duệ. Thấy Mạc Tiểu Bảo ăn mướp đắng, Mạc Tùy Vân ngược lại vui vẻ lên, cuối cùng trẫm đã biết tại sao ngươi lại điên như vậy rồi. Bởi vì các ngươi đều con mẹ nó không phải là người bình thường gì. Ra khỏi cửa thư phòng, Mạc Tiểu Bảo nhìn hai gã thị vệ đứng thẳng ở cửa, không cảm thấy ngoài ý muốn, cực khổ các ngươi. Không khổ cực, đều là thuộc hạ phải làm. Một người thị vệ nghiêm nghị đáp, trong lòng thầm nói, tiểu thế tử, ngài ít hành hạ chúng ta một chút chính là an ủi tốt nhất với chúng ta rồi. Mạc Tiểu Bảo gật đầu rất có dáng vẻ, nói, bảo vệ tốt người ở bên trong, Chi Duệ, chúng ta đi. Từ Chi Duệ im lặng đi theo Mạc Tiểu Bảo. Cho dù thư phòng này ở chỗ vắng vẻ rất ít có người tới, nhưng ngươi cũng đừng xem như hậu viện nhà mình chứ. Tối nay, cả Định Vương phủ đèn đuốc sáng rỡ. Trên đại điện chuyên dùng để tổ chức yến tiệc của tiền viện Định Vương phủ cũng là khách quý trật nhà. Ngồi ở trên chủ vị tất nhiên là Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Bên tay phải là Thanh Vân Tiên Sinh và những người trong Từ gia. Bên tay trái là Trần Tú Phu, Từ Thanh Trần cùng với các văn thần võ tướng quan trọng của Định Vương phủ. Xuống chút nữa mới là tân khách và sứ thần các quốc gia. Phía dưới, Mạc Tùy Vân và Mạc Cảnh Du ngồi trên vị trí của tân khách đại sở. Chỉ là thần sắc hai người đều hơi ngơ ngác. Đối diện bọn họ là vị trí của sứ đoàn Tây Lăng. Một quan viên phía sau Lôi Đằng Phong thấp giọng nói bên tai Lôi Đằng Phong. Cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy tiểu thế tử Định Vương phủ. Lôi Đằng Phong dương mắt nhìn lên. Quả nhiên thấy phía dưới Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Vị trí thuộc về tiểu thế tử Mạc Ngự Thần vẫn còn trống không. Mà chưa hôm nay lúc hai đứa bé chảo chu hình như cũng không thấy Mạc Ngự Thần. Lôi Đằng Phong nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên của Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, nhíu mày cười nói, chúng ta là khách, không cần phải để ý đến những chuyện này. Lôi Đằng Phong không thèm để ý, nhưng cũng không đại biểu người khác không thèm để ý. Một nam tử có bộ dáng như ở Tây Vực đứng dậy, hơi ngạc nhiên nói, Định Vương, sao không thấy tiểu vương tử của quý phủ? Chẳng trách những sứ giả Tây Vực này tò mò, vốn Tây Vực và Trung Nguyên không qua lại nhiều. Những người khác thì ít nhiều cũng đã gặp Mạc Tiểu Bảo một hai lần, nhưng những sứ thần Tây Vực này thì thật sự vẫn chưa từng gặp Mạc Tiểu Bảo, nên đương nhiên vô cùng tò mò về người thừa kế tương lai của Định Vương phủ này. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói, thân thể thế tử không khỏe, một lát nữa mới có thể tới. Chỉ một câu nói bình thản, nghe vào trong tai người ở đây lại có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó, cho nên có người thay đổi sắc mặt, có người như có điều suy nghĩ, có người lại lo lắng. Mạc Tu Nghiêu lơ đễnh nhìn lướt qua mọi người phía dưới, ánh mắt hơi dừng lại trên người Mạc Cảnh Du và Mạc Tùy Vân một lát.

chỉ bằng hiện tại đúng là không có ai bị thương. Trấn Nam Vương, Gia Luật Thái Tử, Nữ Vương Nam Chiếu, Hách Lan Công Chúa, mọi người cảm thấy thế nào? Mạc Tu Nghiêu cười hỏi. Lôi Đằng Phong thở dài nói, nguyện đánh cuộc chịu thua, Định Vương cao minh, bản vương bội phục. Gia Luật Hoàng càng trực tiếp hơn, tiểu vương nhận thua, lại đưa thêm 1.000 con tuấn mã nữa cho Định Vương. Nếu ngựa đã cho, thì 1 vạn con hay 1 vạn 1.000 con cũng không khác biệt lớn. Gia Luật Hoàng tự nhận vẫn còn thua được. Công chúa An Khê đang lo lắng cho con, nên chỉ khẽ gật đầu nói, bản vương cũng bội phục. Hách Lan công chúa nháy nháy mắt, cười khanh khách ra tiếng. Ngay lập tức mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, diễm quang tỏa tứ phía, đều nói người Trung Nguyên rất thông minh, Định Vương lại là người thông minh nhất trong đó, bản công chúa cũng bội phục. Trong 2 năm, giao dịch lông thú và dược liệu của Bắc Cảnh ta với Định Vương phủ, bản công chúa giảm cho ngươi 2 phần giá tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, trận đánh cược của tiểu bảo. Mạc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu cười nói, đa tạ, mấy vị đã hào phóng như thế, vậy bản vương liền nhận. Mạc Tu Nghiêu, Mạc Cảnh Lê không nhịn được giống giận, đến bây giờ hắn còn có chỗ nào mà không rõ nữa, mình căn bản đã bị Mạc Tu Nghiêu đùa giỡn, còn bị lấy ra làm điều kiện đánh cược với Tây Lăng, Bắc Nhung và Nam Chiếu. Mối nhục nhã như vậy gần như khiến cho Mạc Cảnh Lê đánh mất lý trí. Ở bên cạnh, Mạc Cảnh Du đang nằm dưới đất, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt tan rã. Mạc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên, Cảnh Lê, mười mấy năm trước bản vương đã nói với ngươi rồi, ít làm mấy chuyện cần động não đi, không thích hợp với ngươi. Lấy tính cách của ngươi, nếu chiếm thế thượng phong, không nhục nhã bản vương một phen thì sao chịu chấp nhận buông tay chứ? Nếu bản vương là ngươi, thì ngay cả cánh cửa điện này bản vương cũng sẽ không bước vào, mà trực tiếp cho vạn tên cùng bắn từ ngoài vào là được. Ngươi cho rằng, trẫm cũng chỉ có những lợi thế này thôi sao? Mạc Cảnh Lê cười lạnh nói, mặc dù đã tức giận cực độ, nhưng đến cùng thì cũng không phải là đứa bé mới mười mấy tuổi, nên rất nhanh Mạc Cảnh Lê liền khống chế được lửa giận của mình. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, ngươi còn muốn nói điều gì? À, đúng rồi. Tiểu vương tử Nam Chiếu ở trong tay ngươi đi. Mạc Cảnh Lê cười lạnh không nói. Mạc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, chỉ nói một cách thản nhiên, cho dù ở trong tay ngươi thì thế nào? Bây giờ đứa bé đó đang ở trong Ly Thành đi. Ngươi giấu trong nhà ai hả? Bản vương không tin ngươi có thể có bao nhiêu cứ điểm trong Ly Thành này. Ai có thể nói cho bản vương, tiểu vương tử Nam Chiếu đã bị Mạc Cảnh Lê giấu ở đâu rồi? Mạc Tu Nghiêu ngồi trên cao nhìn đám người phía dưới, nói. Một hồi lâu cũng không ai lên tiếng, Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nói, không ai chịu nói sao? Không biết người nhà của các ngươi có chịu nói hay không đây? Sắc mặt mọi người lập tức đại biến, phần lớn trong số họ đều là gia chủ hoặc là nhân vật quan trọng của thế gia danh môn. Gia tộc của họ tuyệt đối sẽ không chỉ có mười mấy miệng ăn đơn giản như gia đình bình thường, một khi bị liên lụy thì chính là hơn 100 người. Họa diệt tộc, tất cả mọi người đều không rét mà run. Mạc Cảnh Lê cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ biết cái gì? Mạc Tu Nghiêu thản nhiên dựa vào ghế, vừa vuốt ve bàn tay thon nhỏ của Diệp Ly, vừa cười nói, Cảnh Lê, ngươi đã ăn thiệt thòi mấy lần, nhưng vẫn không nhớ lâu. Ngươi cho rằng, trong tay ngươi có nhược điểm của bọn họ, thì bọn họ sẽ phục phục thiếp thiếp ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Ngươi cho rằng lúc bọn họ làm việc cho ngươi sẽ không tự giấu riêng ư? Thần sắc trên mặt Mạc Cảnh Lê cứng ngắc, đột nhiên liếc nhìn qua mọi người đang nằm trên mặt đất. Rất nhiều người đều lúng túng né tránh tầm mắt của hắn, trong lòng Mạc Cảnh Lê liền trầm xuống. Trên điện, Mạc Tu Nghiêu vỗ vỗ tay nói, hiện tại, ai nói cho bản vương, tung tích của tiểu vương tử Nam Chiếu nào? Trong đại điện trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc có một người run rẩy bò dậy, vương gia. Vương gia tha mạng, vi thần nói. Hắn ta còn chưa nói hết, thì đã bị Mạc Cảnh Lê đang đứng bên cạnh đá một cước. Người nói chuyện chỉ là một người đọc sách tay trói gà không chặt, còn Mạc Cảnh Lê thì mặc dù không tính là cao thủ có võ công tuyệt đỉnh nhưng cũng không kém, nên đá hắn ta cũng không khác gì chơi đùa. Bay lên đá một cước đá người bay thẳng trúng vào cây cột bên cạnh phun một ngụm máu, Mạc Cảnh Lê cười lạnh nói, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi nói thì Mạc Tu Nghiêu sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Mạc Tu Nghiêu nhún vai, hiếm khi thành khẩn, bản vương có thể cho các ngươi chết thoải mái một chút. Nói cách khác, vô luận nói hay không đều phải chết, chỉ là xem muốn chết như thế nào mà thôi. Cho nên, những người đang lục tục muốn động lại trầm mặc lại. Mặc Tu Nghiêu cũng không nóng vội, từ từ đứng dậy đi từ trên điện xuống. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng trong vô hình trung lai khiến cho người ta một loại cảm giác bị áp bách khó tả. Ngay cả Mặc Cảnh Lê hùng hổ cũng không nhịn được mà phải lui ra sau hai bước. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại phát hiện hành động của mình, thì sắc mặt Mặc Cảnh Lê lại càng một hồi xanh một hồi tím. Triệu đại nhân, Mặc Tu Nghiêu đi tới trước mặt Triệu Chiết Phương, lại cười nói, vương gia. Sắc mặt Triệu Chiết Phương trắng bệch, nơm nớp lo sợ đáp, tiểu vương tử Nam Chiếu ở đâu? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Triệu Chiết Phương lắc đầu nói, cửu thần không biết, không biết. Mặc Tu Nghiêu không vui nhướng mày nói, vậy ngươi biết cái gì? Ánh mắt Triệu Chiết Phương liếc qua liếc lại, trong giây lát cũng không dám nhìn Mặc Tu Nghiêu, mà chỉ đau khổ cầu khẩn, cửu thần không biết gì cả, xin vương gia tha mạng. Cửu thần nhất thời hồ đồ, cũng không dám nữa. Mặc Tu Nghiêu nhìn kỹ lão ta, thở dài thườn thượt, nói một cách thản nhiên, cả nhà Triệu gia giam vào đại lao, tùy ý vấn trảm. Nói xong, Mặc Tu Nghiêu không nhìn Triệu Chiết Phương nữa, dường như đã không còn chút hứng thú nào với lão ta nữa. Tất cả mọi người đang nằm ngục trên mặt đất đều sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Định Vương thẩm vấn lại nhanh gọn lẹ đến như thế. Hay nói, Định Vương căn bản không cần kết quả. Vương gia, cửu thần biết sai rồi, vương gia tha mạng a. Triệu Chiết Phương than khóc, thấy không nhận được một cái ánh mắt của Mặc Tu Nghiêu, liền chuyển ánh mắt qua Diệp Ly đang ngồi ở trên điện. Vương Phi, cửu thần sai rồi. Xin Vương Phi tha cho cửu thần và già trẻ cả nhà đi. Bọn họ đều vô tội, xin Vương Phi tha mạng. Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, nghiêng người nhìn qua Thanh Vân Tiên Sinh mỉm cười nói, ông ngoại, nơi này ồn ào lộn xộn, để cho ngũ đệ dìu ông về phòng nghỉ trước đi, được không ạ? Thanh Vân Tiên Sinh lớn tuổi, cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều máu tanh, nhưng cũng biết chỉ sợ hôm nay ván cờ này không phải dễ thu dọn như vậy, đành phải thở dài gật gật đầu nói, Thanh Viêm, đi theo ông thôi. Đang mở to hai mắt xem kịch vui, Từ Ngũ công tử nhìn Diệp Ly đầy uất ức, nhưng lệnh của ông nội không thể trái, nên chỉ đành phải đứng dậy đỡ Thanh Vân Tiên Sinh đi xuống. Đợi đến sau khi bóng người của Thanh Vân Tiên Sinh biến mất sau điện, Diệp Ly mới quay đầu lại nhìn Triệu Chiết Phương vẫn còn đang đau khổ cầu khẩn, hỏi một cách lạnh nhạt, Triệu đại nhân nói già trẻ cả nhà của ngươi là vô tội, vậy có biết nếu lúc này mưu kế của các ngươi thành công thì sẽ có bao nhiêu người phải chết không? Lúc Triệu đại nhân làm điều này, trong nháy mắt có nghĩ tới những người này là vô tội không? Chỉ sợ là chỉ nghĩ đến những lợi ích mà mình đạt được sau khi thành công nhiều hơn đi. Triệu Chiết Phương á khẩu không trả lời được, Diệp Ly lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy thật mỏng, mỉm cười nói, ở chỗ bản phi có một thứ, Triệu đại nhân không ngại thì xem một chút đi. Thị vệ đứng gần Diệp Ly tiến lên muốn nhận lấy tờ giấy, liền bị Diệp Ly khoát khoát tay. Tự mình đứng dậy, đi xuống điện tận tay đưa tờ giấy cho Triệu Chiết Phương. Chỉ nhìn một cái, Triệu Chiết Phương liền không nhịn được mà bắt đầu run rẩy lên. Diệp Ly đưa cho lão chỉ mà một tờ giấy thật mỏng, nhưng lão lại nhận ra nó được xé ra từ trong một quyển sách mà mình đã giấu trong ngăn tử bí mật trong thư phòng. Mà ghi ở trong này đều là những chuyện mà mình không thể nói cho ai khác. Trong này có rất nhiều chuyện mà một khi công bố ra, thì cho dù Định Vương có tha cho lão một mạng, lão cũng không sống không nữa. Ta, thế tử, tiểu thế tử bị bắt, đang bị nhốt trong một căn biệt viện ở ngoại thành của ta. Tiểu vương tử Nam Chiếu, cửu thần thật sự không biết tung tích của ngài ấy. Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều sợ hãi. Mặc dù cả ngày tiểu thế tử Định Vương phủ cũng không xuất hiện đã sớm đưa tới không ít người suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới lại thật sự đã bị Mặc Cảnh Lê bắt lại. Nghe Triệu Chiết Phương nói, Mặc Cảnh Lê cũng không tức giận, mà ngược lại cười lên ha ha, Triệu Chiết Phương, ngươi cho rằng bây giờ Mặc Ngự Thần vẫn còn ở trong biệt viện kia của ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng trẫm tin tưởng ngươi đến như vậy ư? Triệu Chiết Phương trầm mặc không nói, Mặc Cảnh Lê đang nghi, sau khi hắn ta chuyển Mặc Tiểu Bảo đi rồi lại phái người âm thầm chuyển đi nữa cũng không phải không thể nào. Mặc Tu Nghiêu, trận này là ngươi thắng hay trẫm thắng? Nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói. Mặc Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly, thần sắc lạnh nhạt, không kiêu ngạo không nóng nảy nhìn Mạc Cảnh Lê. Mạc Cảnh Lê cũng biết hôm nay mình không chiếm được tiện nghi gì ở trong này, nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu đầy oán hận nói, cút ngay, thả chậm đi, liền đợi nhặt xác cho con trai của ngươi đi. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu, nói một cách lạnh nhạt, lúc trước bản vương cho người truyền lời cho ngươi, bây giờ xem ra, ngươi cũng không nghe được. Mạc Cảnh Lê sửng sốt, rốt cuộc nghĩ ra Mạc Tu Nghiêu có ý gì, cười lạnh một tiếng nói, chính chấm mình không sống được, thì còn quản nó làm khỉ gì. Mạc Tu Nghiêu nhíu nhíu mày, rốt cuộc gật gật đầu nói, cũng được, bản vương đã nói, ngươi sống càng lâu, thì cũng chỉ càng thống khổ hơn, nếu ngươi không tin, thì liền đi ra ngoài đi. Bản vương bảo đảm trong một khắc đồng hồ từ ngươi bước ra khỏi Định Vương phủ, sẽ không có ai động tới ngươi. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu đầy cảnh giác, hiển nhiên không tin lời cam kết của hắn. Mạc Tu Nghiêu cũng không để ý, nắm tay Diệp Ly quay về trên điện. Ngươi thật sự không sợ ta sẽ giết con trai của ngươi sao? Mạc Cảnh Lê hỏi. Hắn căn bản không tin Mạc Tu Nghiêu có thể thả hắn dễ dàng như vậy. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, ngươi có thể thử xem. Ngươi cho rằng ta không dám? Mạc Cảnh Lê cắn răng nói. Thần sắc Mạc Tu Nghiêu vẫn lạnh nhạt. Bản vương nói, ngươi có thể thử xem, có thể giết nó được hay không? Mạc Cảnh Lê do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải bỏ lại những thuộc hạ đã bị trúng độc và người đi theo hắn tới đây, xoay người xông ra ngoài. Thấy hắn ta rời đi, Mạc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, vung tay lên ngay lập tức liền có người đến dọn dẹp đại điện, rồi lại bày trái cây, điểm tâm và rượu ngon lên. Những người áo đen đi theo Mạc Cảnh Lê đến và những người đã đi theo Mạc Cảnh Lê phản bội Định Vương phủ kia, tất nhiên đều bị đưa ra ngoài. Chưa tới nửa khắc, trên đại điện liền khôi phục bộ dáng lúc nãy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ đùa với chư vị một chút thôi, đã để cho mọi người bị sợ hãi. Bản vương tự phạt một ly tạ lỗi với chư vị khách quý. Trên đại điện, Mạc Tu Nghiêu bưng ly rượu lên mỉm cười nói với những người dưới điện. Tân khách cả điện nhìn lên nam nhân tóc trắng như tuyết mặc áo trắng ở trên điện, chỉ cảm thấy đỉnh đang có đầu gió lạnh gào thét, cũng mê đứng dậy uống cùng với Mạc Tu Nghiêu một ly. Nhìn Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh trò chuyện vui vẻ với mọi người như bình thường, ngay cả Vương Phi cũng mang theo mỉm cười nhợt nhạt ngồi ở bên cạnh Định Vương, giống như hoàn toàn không bị tin tức tiểu thế tử bị bắt ảnh hưởng. Điều này không khỏi làm cho mọi người bắt đầu hoài nghi tính chân thật của tin tức tiểu thế tử bị bắt. Nhưng nếu như đây là giả, thì Định Vương cần gì phải để Mạc Cảnh Lê chạy thoát vào lúc này? Vương gia, ngài nói, Định Vương đang muốn làm cái gì? Quan viên ngồi phía sau Lôi Đằng Phong nhìn lướt qua tiểu hoàng đế Mạc Tùy Vân đang ngồi lẻ loi ở đối diện, thấp giọng hỏi. Lôi Đằng Phong cười khẽ một tiếng nói, dọn dẹp, lập uy, thuận tiện, đùa giỡn Mạc Cảnh Lê một trận chứ sao? Không liên quan đến chúng ta, đừng để ý tới. Tình huống bây giờ của Tây Lăng tính toán và mạo hiểm nhiều, bọn họ chỉ cần an ổn thôi. Chỉ cần có thể ổn định thế cục trước mắt, giữ được nguyên khí của Tây Lăng, thì những thứ khác đều không quan trọng nữa. Đùa giỡn Mạc Cảnh Lê. Quan viên nói hơi lắp bắp, hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận được kết luận của Lôi Đằng Phong. Ngay trong lúc các nước tới chúc mừng lại gây ra loại chuyện này, thấy thế nào cũng đều là đánh mặt Định Vương phủ. Thật sự sẽ có người lấy loại chuyện này ra chơi sao? Lôi Đằng Phong thở dài, hơi bất đắc dĩ nói, thật sự là bởi vì Mạc Tu Nghiêu biến chuyện này thành trò đùa, cho nên mới càng trở nên đáng sợ. Ngay cả trong trường hợp và chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể biến thành trò đùa, nếu không phải ngu ngốc vô năng thì chính là căn bản không đặt kẻ địch vào mắt.